Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, ta là lão bản. Oan nha, vì đáp cát bụi, Anova nơi này thường thấy nhất hệ Flying Pokemon. Ngô, có thể tại thiết bị chưa đủ tình huống dưới sung làm tàu đập. Về sau cũng có thể giúp đỡ bố trí không trung tràng cảnh. A, đó là Pachat, tính cảnh giác rất cao Pokemon, thích hợp làm cảnh vệ, cũng có thể đi một chút không tiện địa phương thăm dò. Lấy tốc độ của nó còn có thể xung làm cùng đập. Đó là Dialing, quả nhiên mùa xuân Dialing là đáng yêu nhất. Thu phục cái nào tốt đâu? Cái thứ nhất, tự mình thu phục Pokemon trọng yếu hơn một điểm. Vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Hilda đứng tại vùng ngoại ô con đường trên đường. Hai tay so sánh lấy cảnh khung. Mèo lên một con mắt không ngừng quét mắt chung quanh. Ikiyo thì là đứng tại Hilda sau lưng lắc đầu thở dài. Giờ khắc này, Ikiyo thật rất may mắn Hilda tại do dự. Bởi vì Hilda thực sự quá quật cường. Một khi quyết định, vậy thì thật là không biết làm sao khuyên. Đến lúc đó nhất định phải thu phục một chút tiềm lực không tốt Pokemon. Cái kia Ikiyo hắn cũng chỉ có thể ra một chút hậu chiêu. Lúc này nha, đã là Hilda nhận lấy Pokemon hai ngày sau giữa trưa. Bọn hắn đang ở vào tiến về Akumerler thao dọc đường. Tại ngày trước, Hilda chết sống không muốn lại muốn một cái Pokemon tình huống dưới. Ikiyo chỉ có thể đeo Osaurus tạm thời mang theo trên người. Không có cách, bất kể nói thế nào cũng không thể tiện nghi cho người qua đường không phải sao. Tại hôm qua tại Hilda về nhà chuẩn bị thời điểm, Ikiyo thì là đang nghiên cứu tục cùng Araragi sớm. Mới Hilda tại sở nghiên cứu cổng tập hợp xuất phát. Araragi tiến sĩ, Ikiyo là chuẩn bị các loại năm nay kết thúc. Để nàng đi vòng đi Alola nơi đó nghiên cứu. Hiện tại dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Thả xa như vậy có chút không quá phù hợp. Đối với điểm ấy, Araragi tiến sĩ thật cũng không cự tuyệt. Mặc dù Araragi nàng nghiên cứu lĩnh vực rất rộng, nhưng đối với trong truyền thuyết Pokemon lại càng thêm nóng một chút. Alola nơi đó thế nhưng là có không ít Legendary Pokemon. Tự nhiên để nàng rất có hứng thú. Còn có, Ikiyo thế nhưng là cho Araragi không ít hứa hẹn. Nói cái gì đợi nàng tương lai đi Alola về sau. Grandon, Kyogre, Giratina đều cho có thể cho nàng nghiên cứu. Cứ như vậy, Araragi còn có cái gì do dự? Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi hoài nghi Ikiyo. Ikiyo thế nhưng là ngay cả Rayquaza đều đã thu phục đến nam nhân. Bianca đâu? Thì là về nhà nghỉ ngơi. Xem chừng vượt qua một trận. Đợi nàng tra xuất một chút kém thời điểm. Liền sẽ trộm mò ra lữ hành. Ikiyo đối với Bianca quả thật có ý nghĩ. Nhưng lại không thể nào gấp. Vẫn là chờ Bianca trước trưởng thành một đoạn thời gian. Cùng chờ hắn trước cầm xuống Hilda lại nói. Dù sao nếu biết có Bianca người này tại, cái kia nàng còn có thể chạy trốn được còn có. Bianca vụng về, hồ đồ, thần kinh không ổn định, mấy cái này đặc điểm, để Ikiyo có chút chán ngấy. Ngẫm lại Alola cái kia có bao nhiêu cái đều là loại này đặc điểm. Lớn nhất đại biểu là thuộc Camiray các nàng 9 cái, cứ việc mỗi cái đều có không ít chênh lệch. Đều bị Camiray truyền nhiễm bên trên thần kinh không ổn định đặc điểm này. Trước mắt cũng chỉ có thể các loại Bianca nhiều như vậy một phần thành thục. Ít như vậy một phần ngây ngô. Mới có thể để Ikiyo nhấc lên càng lớn hứng thú. Cũng là vị ngon nhất thời điểm. Nói đến, Ikiyo đối Anova nơi này ba cái ban đầu Pokemon. Hứng thú đều không thế nào lớn. Duy có một chút hứng thú cũng chỉ có Sunnivy tiến hóa cuối cùng hình Superior, Tepig, ban đầu hình thái ngược lại là rất đáng yêu. Có thể tiến hóa đến Imbo thời điểm, liền để Ikiyo có chút không thích lắm. Tuy nói bộ dáng kia đẹp trai là đẹp trai, khốc là khốc, bá khí là bá khí, nhưng chính là không có nhiều yêu thích. Lại nói, bình thường Tepic Ikio thật đúng là không nhìn chúng, cũng liền As cái kia nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng nhìn xem. Nhưng bây giờ cũng không biết As đi đâu, có hay không thu phục đến cái kia hệ phai vứt bỏ. Ikio cũng không biết, nếu như không có, Ikio cũng không để ý lấy ra bồi dưỡng một cái. Nếu như As đã thu phục đến, đó còn là tính dẹp đi. Dù sao nguyên bản hứng thú liền không lớn, đã không có biểu hiện ra lão cha như thế châu ích, cũng không có biểu hiện ra đại sư huynh như thế bác. Osawert, ban đầu hình thái cũng rất đáng yêu, tiến hóa thành Dewert cũng rất đáng yêu, còn có chút xuất khí. Thế nhưng là, tiến hóa đến cuối cùng hình thái, Samurott thời điểm, vậy thì thật là để Ikio trong nháy mắt không thích. Cho nên, dù cho bây giờ Osawert tại Ikio trong tay, nhưng hắn còn là nghĩ đến chờ cái cơ hội thích hợp để Hilda nhận lấy. Hắn nhưng không hứng thú đem con này hí tinh Osawert đào tạo thành đến chiến đấu phương diện. Hẳn là phát huy nó hí tinh bản trước mới là thuận tiện nhấc lên Anova nơi này, bởi vì khoảng cách các đại địa khu quá xa. Trên cơ bản Pokemon, môi trường tự nhiên tự thành một thể. Cái khác địa khu Pokemon, ở chỗ này rất ít có thể nhìn thấy hoang dại. Cũng chỉ có Zubat, Magnemite cái này hai loại một hệ liệt tiến hóa hình tài năng ngẫu nhiên gặp được. Nhưng cũng đừng hy vọng gặp được bao nhiêu. Đương nhiên lược, so ra mà nói, cái khác địa khu cũng rất khó coi đến thuộc về Anova nơi này hoang dại Pokemon. Cũng tỉ như Ikio trên thân trước mắt mang theo Infernape, Zorua, Sogaleo, Masadou, trong đó hai người sau không nói. Zorua làm Anova nơi này Pokemon, bởi vì quá mức hy hữu chỉ có ngẫu nhiên có thể gặp. Nhưng Infernape, đây chính là cơ bản không gặp được. Xem chừng cũng chỉ có Sinnoh nơi đó tới trainer mới sẽ có được. Không nghĩ ra được đâu. Hilda phủ chính mũ, quay người nhìn về phía Ikio hỏi, ngươi tới giúp ta ngẫm lại đi, ngươi không phải một cái rất lợi hại trainer sao? Giúp ta ngẫm lại trước thu phục cái gì Pokemon tương đối tốt. Muốn thích hợp quay phim loại kia, mặc kệ là làm nhân vật chính, phối hợp diễn, hậu trường đều tốt, muộn gấu, vì cái gì ngươi không đem Zorua thu nhập Pokbo? Pokemon không phải đều thu nhập Pokbo bên trong sao? Có chút Pokemon không thích tiến vào Pokbo, Zorua cũng chỉ là một cái trong số đó. Ikio đưa tay chụp vào trên đầu vai Zorua cái cằm, ngẩng đầu nhìn một chút đã bay xa Pidap nói, về phần thu phục cái gì Pokemon, ngươi nếu là thật sự nguyện ý nghe ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi này Pokemon đều không thích hợp. Trong tay của ta Osawert thích hợp nhất. Cát, liền biết người sẽ không chính kinh trả lời. Hilda rút lui khinh bỉ mắt nhìn Ikio nói. Rõ ràng đều có nhiều như vậy tinh đoạt người mới trainer Pokemon. Người quả nhiên hỏng thấu. Để ngươi khế, thật đúng là không có ký sai. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trong vòng một năm đem ngươi cải tạo. Để ngươi một lần nữa làm người, không dạng này, về sau ngươi cũng sẽ không bởi vì làm sai sự tình, mà bị cảnh sát Jenny bắt đi ngồi tù. Nói xong, Hilda hào phóng vỗ vỗ nàng cái kia cằn cỗi bộ ngực, biểu thị 100 cái an tâm. Ikio liếc mắt không có trả lời, thật sự là không nghĩ tiếp lời này, nếu là Hilda thần kinh không có lớn như vậy đâu. Tuyệt đối có thể phát hiện hắn vì cái gì cam nguyện bị loại kia trò đùa văn tự bán mình nắm. Mà không phải trực tiếp đi. Hoặc là nói, Hilda nàng đã phát giác, chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều. Nói đi thì nói lại. Hilda đi theo đưa tay sờ sờ Ikio đầu vai Zorua. Hơi nghi hoặc một chút nói, Pokemon không thích tiến vào Pokbo bên trong. Thật là thế này phải không? Tepic có phải hay không cũng không thích Pogba. Nói xong, Hilda liền từ bên hông ba lô lấy ra cái Pogba ném đi. Tepic tại sau khi ra ngoài, liền liếc nhìn hai vòng chung quanh, lại không hiểu nhìn về phía Hilda. Không biết nó cái này trên nơ muốn làm gì. Hilda ngồi xổm người xuống, sờ sờ Tepic cái đầu nhỏ hỏi. À, Tepic, người có thích hay không đợi tại Pogba bên trong? Đợt sao? Tepic không hiểu về kêu lên. Hoàn toàn không hiểu rõ Hilda là có ý gì. Zorua run hạ thân, giơ lên cái đầu nhỏ nói ra. Nó đã thành thói quen đợi tại Pogba bên trong. Không có có yêu mến cùng không thích nói chuyện. Ấy, Hilda sau khi đứng dậy lui một bước. Hồ nghi nhìn về phía chung quanh. Giống như là muốn tìm cái kia đạo lạ lẫm thanh âm nơi phát ra. Chính là ta à, không cần tìm. Zorua lẻn đến Ikkyo đỉnh đầu. Cười mị mị nhìn về phía Hilda tiếp tục nói. Cuối cùng có thể nói chuyện. Thế nhưng là an ủi chết ta rồi. Ikkyo có thể để ngươi cùng hắn lữ hành. Cái kia chính là mình người. Có thể nói chuyện. Đưa. Hầu. Hilda nháy mắt mấy cái. Tiếp tục quét mắt chung quanh. Hoàn toàn không có suy nghĩ Zorua. Zorua nằm tại Ikkyo đỉnh đầu. Dùng chân sau gãi gãi cổ cười nói. Pogba bên trong đen thui. Trừ phi năng lực đầy đủ. Có thể quan trắc đi ra bên ngoài. Không phải ngoại trừ đi ngủ bên ngoài vẫn là chỉ có đi ngủ. Chỗ nào hướng bên ngoài tốt như vậy chơi? Tepic, theo chiêu Ikkyo lời nói tới nói. Nó từ xuất sinh bắt đầu liền bị xem như tặng cho người mới trainer Pokemon đến bồi dưỡng. Đương nhiên sẽ không có chán ghét Pogba nói chuyện. Cho dù có sẽ chán ghét Pogba ban đầu Pokemon, cũng sẽ bị dùng làm địa phương khác. Mà không phải tặng cho ban đầu trainer. Đi, không cần tìm lung tung. Đây là telepathy, đem lời muốn nói trực tiếp truyền lại đến đối phương não hải. Về sau ngươi còn gặp được. Không cần đại kinh tiểu quái. Ikkyo cười vỗ vỗ Zorua. Đi đầu dậm chân thuận trong rừng tiểu đạo đi đến. Đồng thời quay đầu nói. Đi thôi, Akumler thao không xa. Cũng liền nửa ngày tầm đó lộ trình. Nếu là nhanh lên, trước cơm tối còn có thể đuổi tới. Không phải cũng chỉ có dã ngoại nghỉ ngơi. Ấy, Hilda nhìn về phía đi xa Ikkyo. Vội vàng ôm heo hô lớn. Huy, cát bụi heo. Đúng đúng đúng, ta tiểu lão bản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.